tôi đền cho cậu tiền giặt khô. Đối phương nói xong liền lấy bóp ra. Đang muốn lấy ra tiền mặt, Viên Hòa duỗi tay liền đoạt lấy bóp ra ném xuống đất. Đồng thời lạnh lùng nói, ông cho là đền tiền là có thể xong chuyện. Bạn đang, bệnh thần kinh, đối phương phun ra một tiếng. Rõ ràng coi cậu là một con ma men, định tránh sang bên cạnh. Hiển nhiên là muốn đem cục diện rối rắm này ném đi. Viên Hòa ngăn cản đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không cho ông đi. Thân thể cậu đang phát run, nhưng do quần áo che đi, nên mọi người đang nhìn ở xung quanh không có phát hiện. Người đàn ông trung niên không kiên nhẫn nói, tôi còn có việc, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Để danh tiếp lại, tôi sẽ tìm ông thương lượng phương thức bồi thường. Viên Hòa cười lạnh, nếu ông không muốn, vậy cũng không sao cả. Dù sao tôi cũng tuyệt đối không buông tha ông. Kiên nhẫn của đối phương rốt cuộc dùng hết. Vì tay tìm một danh thiếp ném tới, liền vội vàng rời đi. Viên Hòa nhặt danh thiếp lên, cảm giác ngón tay của mình run đến độ không nắm được danh thiếp. Vội vàng đem tờ giấy nhỏ kia nhét vào trong túi. Khi thời gian dài căng thẳng đột nhiên thả lỏng, cậu chỉ cảm thấy tay chân đều yếu đến không có cách cử động. Lúc này bartender tiến đến, đỡ cậu quay về quầy bar, hưng phấn mà nói. Anh thật sự rất thủ đoạn, tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng cách này để đến gần đấy. Viên Hòa không có dư lời giải thích, đành phải cười khổ, sau khi cậu trả tiền bo, ra ngoài cửa kêu taxi, liền như vậy mang theo một thân hỗn độn mệt mỏi về nhà. Cách chương.